Hình danh sư gia, chương 498 tâm tư, gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở, nếu cũng nói như vậy còn không từ thực nhất nhất khai ra. Cây Văn Trúc, đúng vậy, đại nhân nô thì cái này nói. Cây Văn Trúc, ở Ngô Mẫn chết một ngày trước, phu nhân để cho ta đi cấp Ngô Mẫn đưa. Mạnh Thiên Sở nhất thời cảnh giác nói. Đưa, cái gì thuốc, Cây Văn Trúc, ta nghe phu nhân nói quá, Ngô Mẫn cùng phu nhân có một dạng tật bệnh cũng chính là mới vừa rồi tam phu nhân nói cái kia loại nhức đầu bệnh. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng nói, người nếu là nữa cùng chúng ta hoa ngôn xảo ngữ cũng không phải là hù dọa ngươi một chút, biết không? Cây Văn Trúc vội vàng gật đầu, nói, nô thì biết rồi, thật sự là chị nhức đầu thuốc trước kia Ngô Mẫn tổng yếu một tháng muốn lần trước cho nên ta biết. Giản Nịnh, vậy ngươi nhà phu nhân tại sao không đồng nhất lần cho nhiều chút ít? Cây Văn Trúc, nô thì không biết, dù sao Ngô Mẫn một tháng qua một lần sau đó ở phủ Hàng Châu ngốc thêm mấy ngày, có lúc cũng tìm chút ít việc sỉ nhục. Mạnh Thiên Sở, mỗi lần cũng là ngươi cho Ngô Mẫn đưa sao? Cây Văn Trúc, không phải là cũng là Ngô Mẫn trên mình cửa cầm, mấy ngày hôm trước bởi vì Ngô Mẫn tới thời điểm phu nhân thuốc vừa lúc ăn xong rồi cho nên sẽ làm cho ta đi đưa. Mạnh Thiên Sở, nhà ngươi phu nhân cùng Ngô Mẫn cất thuốc là giống nhau sao? Cây Văn Trúc, dạ, Mạnh Thiên Sở trong lòng lột bục hạ xuống, lập tức đứng dậy, Giản Định đi lên trước nói. Đại nhân, ngài tiếp tục hỏi Cây Văn Trúc sao ta để cho Vương Dịch đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở ừ, Giản Định mở cửa đi ra ngoài. Cây Văn Trúc thấy Giản Định đi ra cửa, nói. Đại nhân, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở, không có gì, người nói tiếp, Cây Văn Trúc tiểu tâm rực rực ngẩng lên mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở địa mặt nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngài hỏi ta đã nói xong, Mạnh Thiên Sở, người xác định phu nhân người cật thuốc cùng Ngô Mẫn ăn địa thuốc là giống nhau sao? Cây Văn Trúc khẳng định gật gật đầu, nói. Đúng vậy ta khẳng định, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Biết nhà ngươi trưởng quỹ tại sao nói ngươi nhà phu nhân mưu hại Ngô Mẫn sao? Cây Văn Trúc lắc đầu, vừa thấy Mạnh Thiên Sở hiểu lầm ánh mắt. Lập tức vừa gật đầu, do dự một chút lúc này mới ngập ngừng nói. Trưởng quỹ hoài nghi phu nhân cùng Ngô Mẫn. Mạnh Thiên Sở thấy Cây Văn Trúc rất thẹn thùng bộ dạng, liền nói. Vậy ngươi nhìn thấy qua sao? Cây Văn Trúc thần sắc bối rối địa cúi đầu, Mạnh Thiên Sở nói. Hiện tại Hương Hứa chỉ có ngươi mới có thể cứu phu nhân của ngươi, ngươi không phải nói nàng đối với ngươi rất tốt sao? Nếu có thể có chứng cứ dựa cỡi nàng địa ghét bỏ, ngươi tại sao không nói? Cây Văn Trúc đột nhiên thương tâm địa khóc lớn lên, đúng lúc đi tới cửa địa Giản Định nghe thấy tiếng khóc chạy vào vừa nhìn, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cũng là vẻ mặt mờ mịt địa nhìn Cây Văn Trúc. Giản Định đi ra phía trước nhỏ giọng dụ dỗ đến. Cây Văn Trúc, làm sao vậy? Cây Văn Trúc khóc đến thanh âm càng lớn, Mạnh Thiên Sở rốt cục vụ án, lớn tiếng nói. Đủ rồi, đừng khóc ngươi nếu là nếu không nói, phu nhân của ngươi cũng mau muốn không sống nổi. Cây Văn Trúc bị dọa đến lập tức tự ngừng tiếng khóc ngay cả Giản Định cũng sợ hết hồn. Mạnh Thiên Sở tức giận địa đi tới Cây Văn Trúc bên cạnh. Ngồi xổm xuống, chỉ vào Cây Văn Trúc lỗ mũi nói. Ngươi cố ý muốn cùng chúng ta đi, nói là đi phòng giam hầu hạ chủ tử của ngươi. gocchuyenaudio.com, ta lúc đầu cho là thật hôm nay nhưng hoài nghi, người nếu hết thảy cho bổn quan nói, Hương Hứa ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc, nếu như nếu không, đến lúc đó đừng bảo là bổn quan không có cho ngươi cơ hội, lúc ấy hậu bổn quan cũng sẽ cho ngươi định một cảm kích không báo chi tội, ngươi biết không? Cây Văn Trúc gây sợ hãi chọt nói, đại nhân ta không có không nói, ta chính là không dám nói, ta sợ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, thở dài nói. Thôi, người nữa, đem Cây Văn Trúc cho ta áp đến phòng giam đi, một người đang đóng, làm cho nàng hảo hảo suy nghĩ một chút có muốn hay không nói. Lập tức tiến vào hai nha dịch lôi Cây Văn Trúc muốn, Cây Văn Trúc liều mạng địa dãy rủa, lớn tiếng nói. Đại nhân, ta cái gì nói tất cả, ngài cho thêm ta một lần cơ hội. Giản Định cho hai nha dịch khiến một cái ánh mắt Cây Văn Trúc bị ném xuống đất. Nha dịch đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí, nói. Ta lần này sẽ không chờ ngươi nghĩ làm sao cho ta nói, hoặc là làm sao tới gạt ta, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời ngay cái gì, nếu không. Cây Văn Trúc đầu giống gà lẩm bẩm thước giống nhau đốt, luôn miệng nói. Đại nhân, không có lại có lần tiếp theo, ngài tin tưởng ta. Mạnh Thiên Sở khinh miệt địa cười một chút, nói. Có tin hay không còn muốn nhìn một mình ngươi. Cây Văn Trúc ừ, nói. Ta đã thấy phu nhân cùng Ngô Mẫn ở chung một chỗ, hơn nữa mỗi tháng chỉ cần Ngô Mẫn, bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi nhà phu nhân bất hòa, không cùng trưởng quỹ ở cùng một chỗ sao? Cây Văn Trúc, ta đi thứ hậu phu nhân lúc sau cũng đã ở cùng một chỗ, phu nhân ngại trưởng quỹ thường là đi sớm về trễ mình không thể nghỉ ngơi thật tốt cũng là có lúc sau còn để cho ta phụng bồi cùng nhau ngủ. Mạnh Thiên Sở, ngươi biết ngươi đang ở đây gả cho Lý Đức Phúc thời điểm gả cho người nào sao? Cây Văn Trúc, nô thì thật không biết, ta không dám hỏi, đều nói tốt nữ không lấy chồng hai phu, đó là phu nhân chỗ đau, ta sợ nàng thương tâm cho nên từ trước không hỏi. Mạnh Thiên Sở, kia ngươi biết phu nhân thật tên gọi cái gì? Cây Văn Trúc, không biết, nhưng phu nhân cho ta nói rồi, nàng không họ Lãnh, hơn nữa từ trước trượng phu trong nhà cuộc sống rất tốt quá. Mạnh Thiên Sở, kia ngươi biết phu nhân ngươi nhà mẹ đẻ ở nơi đâu sao? Cây Văn Trúc, không biết, ta đã hỏi phu nhân, ai ngờ phu nhân cho ta nổi giận, từ đó không dám hỏi nữa. Giản Nịnh, vậy ngươi cái gì cũng không biết, làm sao còn che che lấp lấp, sợ ta cứ hỏi ra những thứ gì đây? Cây Văn Trúc nhìn một chút Giản Nịnh, nói, phu nhân không để cho ta nói cho bất luận kẻ nào nàng cùng Ngô Mẫn tên xúc sinh kia địa chuyện, cho nên ta. Trùng hợp Vương Dịch tiến vào, diễu cợt nói. Ngươi thế nhưng nói phu nhân ngươi thân mật là một xúc sinh, ngươi sẽ không sợ phu nhân ngươi quất ngươi địa miệng rộng từ. Cây Văn Trúc vừa thấy Vương Dịch sắc mặt nhất thời thay đổi. Thân thể lại bắt đầu phát run, Mạnh Thiên Sở, Vương bộ đầu, phòng giam bên kia thế nào? Vương Dịch, đang muốn cho đại nhân ngài bẩm báo đây. Không có chuyện gì, ta đi nhìn rồi, Lãnh Tiểu Chân mới ăn cơm xong, hai cái bánh bao một chén canh, xem ra khẩu vị không tệ. Mạnh Thiên Sở, được rồi, chúng ta một lát đi xem một chút nàng, ngươi đi xuống trước đi. Có việc ta đang gọi ngươi, ngươi ở đây dặm Cây Văn Trúc sợ là bị làm cho sợ đến cái gì cũng không nói ra được. Vương Dịch cười đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở, góc chuyện audio.com, Cây Văn Trúc mới vừa rồi Vương bộ đầu nói ngươi cũng nghe thấy được. Cây Văn Trúc gật đầu, nói, nô tỳ biết nhưng lời này không phải là ta nói, là phu nhân nói, đại nhân, các ngươi đại khái cũng cho là chúng ta phu nhân cùng cái kia Ngô Mẫn là thân mật, thật ra thì phu nhân nhà ta là cực kỳ không tình nguyện. Mạnh Thiên Sở, có ý gì? Cây Văn Trúc, chuyện ta cũng vậy mình nhìn ra, mỗi một lần Ngô Mẫn trước khi đến phu nhân tâm tình sẽ không tốt, luôn là muốn một người thương tâm địa ngồi ở chỗ đó khóc lên một lát. Sau lại mấy năm này, nghe nói Ngô Mẫn không biết ở nơi đâu phát một khoản tiểu tài, có một thời gian ngắn gần nửa năm chưa có tới, phu nhân có một lần nói với ta có phải hay không Ngô Mẫn đã chết, nếu là đã chết khổ cho của nàng cuộc sống cũng liền chấm dứt. Khi đó ta liền nghĩ phu nhân là không thích Ngô Mẫn. Cái kia phố phường Poppy làm sao có thể xứng đôi nhà chúng ta phu nhân. Mạnh Thiên Sở, nhà các ngươi phu nhân bất quá cũng chỉ gả cho một may mà thôi. Cây Văn Trúc bất mãn. Nói, đại nhân, ý của ta là chúng ta phu nhân cầm kỳ thư họa mọi thứ đều biết. Một tay nữ công đó cũng là siêu quần bạt tùy. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi còn có thể nói chút ít thành ngữ. Cây Văn Trúc kiêu ngạo mà nói, phu nhân dạy được nàng mỗi ngày dạy thiên kiêu thiếu gia lúc sau, sẽ làm cho ta cũng vậy ở một bên nhìn. Mạnh Thiên Sở, nhà ngươi phu nhân có phải hay không đặc biệt hy vọng Ngô Mẫn chết à? Cây Văn Trúc gật đầu, nhưng lập tức nói. Mặc dù chúng ta phu nhân rất hy vọng Ngô Mẫn chết, nhưng Ngô Mẫn thật sự không phải phu nhân nhà ta giết, bởi vì nhà ta phu nhân thiện tâm ngay cả giết gà cũng không dám. Mạnh Thiên Sở, nhà ngươi phu nhân cùng Ngô Mẫn thật sự là thân thích. Cây Văn Trúc gật đầu, nói, thật sự là, bất quá là bà con xa thân thích, thậm chí có chút ít cực kỳ xa, nhưng có một lần nghe phu nhân nói, nếu không phải đến Ngô Mẫn bọn họ hàng xóm thôn, làm sao cũng sẽ không khiến tên xúc sinh kia động chúng ta phu nhân tà niệm. Mạnh Thiên Sở đầu óc ông một chút nói, cái gì, nhà ngươi phu nhân nói đến Ngô Mẫn bọn họ thôn địa phụ cận. Cây Văn Trúc, đúng vậy, ta còn nghe phu nhân nói cái thôn kia tên gì. Mạnh Thiên Sở khẩn trương địa nhìn Cây Văn Trúc một hồi lâu, Cây Văn Trúc nói. Tên gì, Vây, Vây thôn, Mạnh Thiên Sở cười, nói, kia phu nhân ngươi có hay không nói gả cho Vây thôn nhà ai rồi. Cây Văn Trúc, này thật không có nói, chỉ nói là coi như nhà kia địa người thật lấy là phu nhân đã chết, phu nhân cũng không có mặt nữa đi trở về. Nói, mỗi lần nói tới đây phu nhân cũng nhịn không được thất thanh thảm thiết khóc lên, có một lần đúng lúc cho chúng ta trưởng quỹ đi vào nhìn thấy, hỏi ta còn nói dối nói, phu nhân nhớ tới qua đời cha mẹ. Mạnh Thiên Sở, Cây Văn Trúc ngươi thật đúng là cơ trí. Cây Văn Trúc, đa tạ đại nhân khích lệ, chúng ta phu nhân nhất mạng khổ, gả cho trưởng quỹ không tới 3 năm, trưởng quỹ tựu ở bên ngoài có thân mật thường mấy ngày không trở về nhà, phu nhân chỉ có thiên kiêu thiếu gia, nhưng những thứ này cũng không thể cho thiên kiêu thiếu gia nói, bởi vì hắn còn nhỏ, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Mạnh Thiên Sở, người nói các ngươi trưởng quỹ có thân mật làm sao ngươi biết? Cây Văn Trúc cắn cắn mình địa đôi môi, suy nghĩ một chút có chút e lệ nói. Đại nhân nghe muốn thay ta giữ bí mật. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói, ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Cây Văn Trúc, trưởng quỹ bên cạnh địa trụ từ, cây cột, hòa, góc chuyện audio.com, chữ Nhật Trúc tương đối quen biết một chút cho nên. Mạnh Thiên Sở thấy Cây Văn Trúc vẻ mặt đã biết hiểu, đại khái cái này Cây Văn Trúc cùng trưởng quỹ bên cạnh địa đầy tớ nhà quan tốt hơn, này tuyệt không kỳ quái, cả ngày sống ở một cái sân rậm, lâu ngày sinh tình nhất là bình thường. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng trụ tử, cây cột, trưởng quỹ cùng phu nhân biết không? Cây Văn Trúc mặt đỏ dần, nhỏ giọng nói. Phu người biết được trưởng quỹ ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là không biết bởi vì trưởng quỹ không cho phép chúng ta cùng viện hòa kế cùng hạ nhân. Mạnh Thiên Sở, tốt, vậy chúng ta nói trưởng quỹ chuyện tình, ngươi nói trưởng quỹ có thân mật phu nhân kia là làm sao mà biết được. Cây Văn Trúc, kia gái điếm tìm tới tận cửa rồi. Nói là nghi ngờ chúng ta trưởng quỹ trồng trọt, gọi phu nhân làm cho nàng vào cửa, phu nhân tức giận. Ở phòng té rất nhiều đồ, lại tới trưởng quỹ trở lại, đem kia gái điếm đuổi đi, lúc này mới tính. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi trưởng quỹ sau lại tựu thật không để cho người đàn bà kia vào cửa. Cây Văn Trúc đắc ý nói. Đại nhân, ngài khác xem chúng ta trưởng quỹ trong ngày thường ở bên ngoài vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, nhìn thấy phu nhân tựu cả ỉu xìu mà, hắn là bá lỗ tai. Mọi người đều biết, phu nhân càng uy, hắn tam hồn ít nhất đi bảy phách. Giản Định nhịn không được bật cười lên, Cây Văn Trúc cũng cười. Mạnh Thiên Sở, người đàn bà kia nói là mang thai nhà ngươi trưởng quỹ hài tử, sau lại thế nào? Cây Văn Trúc khinh thường nói. Kia gái điếm là một tên gì say nguyệt lâu kỹ nữ, trên mặt phấn mò cái kia dày, phấn cũng bôi rất nhiều, miệng bôi giống như ăn người giống nhau. Giản Định cười nói, đại nhân đang hỏi ngươi sau lại người đàn bà kia thế nào? Cây Văn Trúc lúc này mới dừng lại đối với người đàn bà kia bình luận nói. Nghe trụ tử, cây cột, nói thật đúng là mang thai một tạp chủng, sau lại sinh, là một nam. Nhưng nói đứa bé kia trời xanh thiếu sót, sinh ra chính là sứt môi mà phu nhân nói đó là trưởng quỹ làm bậy, trời cao trừng phạt hắn đây. Mạnh Thiên Sở thấy Cây Văn Trúc vừa nhắc tới người đàn bà kia tựu một bộ bất bình dùm bộ dáng, cũng cảm thấy Cây Văn Trúc có chút đáng yêu. Giản Định, vậy bây giờ người đàn bà kia cùng hài tử đây? Cây Văn Trúc, nghe trụ tử, cây cột, nói, ở bên ngoài cho bọn hắn đưa một tòa nhà ta đeo phu nhân đi xem quá. Thật ra thì cũng chính là một tiểu viện tử, keo kiệt nhiều, trưởng quỹ đi đến năm còn nói lên chuyện này, nói là hài tử kia cũng mau 10 tuổi. Chỉ so với thiên kiêu thiếu gia tiểu một tuổi nhiều một ít là không phải có thể để cho mẫu tử về nhà, phu nhân sau khi nghe xong, lôi thiên kiêu thiếu gia cái gì cũng không có cầm đã, trưởng quỹ vừa không có cách nào, phu nhân sau lại ước pháp tam trương cho trưởng quỹ tự vì chuyện này. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi trưởng quỹ cũng nghe, Cây Văn Trúc gật đầu, nói, nghe, hắn không thể không nghe chúng ta trưởng quỹ làm càng tốt còn không phải là dựa vào chúng ta phu nhân có công lao thật lớn, cái gì y phục màu sắc cùng bộ dáng, nhập hàng con đường cùng tơ lụa địa chất cũng là chúng ta phu nhân cho nghĩ kế cho chấn, phủ Hàng Châu người nào không biết Lý Đức Phúc tìm một tài mạo song toàn phu nhân. Mạnh Thiên Sở, kia phu nhân ngươi ăn cái kia nhức đầu thuốc là ở người y quán mở. Chính nàng ăn thời gian dài bao lâu? Cây Văn Trúc, góc chuyện audio.com. Đang ở chúng ta tơ lụa trang không xa một y quán, phu nhân một mực nơi đó nhìn, đứt quãng ăn có mấy năm. Mạnh Thiên Sở, nàng kia cùng Ngô Mẫn người nào cật thời gian dài một chút. Cây Văn Trúc, đại nhân nô thì thấy ngài một mực hỏi thuốc chuyện tình, ngài sẽ không phải là cho là nhà chúng ta phu nhân thuốc đem Ngô Mẫn cho độc chết sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Cây Văn Trúc ngươi cũng là rất thông minh đây, bất quá bổn quan không có nói như vậy. Cây Văn Trúc, không quản đại nhân có phải như vậy hay không suy nghĩ, phu nhân coi như là không muốn Ngô Mẫn sống, nhưng cũng sẽ không hại chết mình a, Mạnh Thiên Sở. Bổn quan cũng nghĩ như vậy. Cây Văn Trúc, Ngô Mẫn cật thời gian không có phu nhân ăn địa thời gian dài. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, suy nghĩ một chút nói. Tốt, chúng ta không nói cái này thuốc địa chuyện, ngươi còn có cái gì cho bổn quan nói sao? Cây Văn Trúc tội nghiệp địa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, xin ngài hãy để cho ta tứ hậu phu nhân sao, ta không nghĩ một mình chạy đi, ta chỉ là cảm thấy nô tỳ cùng phu nhân cũng không thể nữa trở về Đức Phúc tơ lụa trang, nhưng ta vừa không biết phu nhân đem tiền của mình giấu ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là đem tiền của mình mang theo. Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài nói. Nếu thật là như vậy tựu khó được như ngươi vậy một phen khổ tâm, được rồi, sẽ làm cho ngươi phụng bồi lãnh tiểu chân tốt lắm. Cây Văn Trúc đầu tiên là dập đầu nói cảm ơn, chặc nói tiếp. Đại nhân, phu nhân nhà ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Mạnh Thiên Sở nhìn Cây Văn Trúc vẻ mặt mong đợi bộ dạng, nói. Muốn cho phu nhân ngươi sớm đi ra ngoài, bổn quan cho ngươi một quả nhiệm vụ. Cây Văn Trúc, đại nhân ngài nói, Mạnh Thiên Sở, đi hỏi Ngô Mẫn rốt cuộc là làm sao đem phu nhân ngươi cho tới Lý Đức Phúc tơ lụa trang, phu nhân ngươi tại sao như vậy hận Ngô Mẫn, nhưng vẫn là muốn ủy thân cho hắn. cuối cùng một hỏi ra phu nhân ngươi nàng ở gả cho Lý Đức Phúc lúc trước rốt cuộc là gả cho Vây Thôn cái kia một nhà. Cây Văn Trúc ngạc nhiên, nói, đại nhân, những điều này là do phu nhân sẽ không nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Cây Văn Trúc thông minh như vậy người hẳn là có thể ở phòng giam kia loại địa phương nghĩ ra một cái lấy cớ hỏi ra đi. Không phải sao, Cây Văn Trúc có chút làm khó, nhìn một chút giản định nói. Người nếu là cảm thấy làm khó ta liền cùng đại nhân đi hỏi. Nhưng đại nhân là vì nhà ngươi phu nhân suy nghĩ, lo lắng nàng thẹn thùng, biết không? Cây Văn Trúc gật đầu, nói. Đại nhân yên tâm đi, sáng mai các ngươi cứ tới đây, ta nhất định hết sức hỏi. Mạnh Thiên Sở chỉ vào giản định, nói. Ngươi cái này tỉ tỉ nói phải ngươi nếu là thật sự vì phu nhân ngươi tốt, ngươi nhất định phải làm như vậy, cho chúng ta đem hung thủ bắt được. Cây Văn Trúc, ta hiểu, phu nhân đợi Cây Văn Trúc ân trọng như núi, Cây Văn Trúc nhất định giúp phu nhân rửa cỡi ghét bỏ đắc tội tên. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, Vương Bộ Đầu ngươi vào đi, đem Cây Văn Trúc mang đến Lãnh Tiểu Chân nơi đó. Vương Dịch đem Cây Văn Trúc mang đi, giản định thở dài nói. Thật là không dễ, Mạnh Thiên Sở nghiêm túc địa nhìn giản định, nói, xem ra chúng ta thật còn muốn đi một chuyến Vây Thôn. Giản định không giải thích được, nói, không phải là để cho Cây Văn Trúc đi hỏi sao? Mạnh Thiên Sở, Cây Văn Trúc chưa chắc hỏi ra được. Giản định, vậy đại nhân tại sao còn muốn Cây Văn Trúc đi hỏi Lãnh Tiểu Chân đây? Mạnh Thiên Sở, gocchuyenaudio.com, đơn giản tựu là muốn cho Lãnh Tiểu Chân biết chúng ta quan phủ cũng không phải là không hỏi thiệt giả đem điều này án tự tự định rồi. Nàng nếu là thật sự nghĩ thoát ly khổ hải, như vậy nhất định cần phải cứu mình, nhưng là ta cảm giác cảm thấy nàng cùng tập phủ có một loại liên quan, là cái gì ta cũng vậy nói không rõ ràng, nàng hưng hứa cái gì cũng sẽ không nói. Mình nhận chính là, Cây Văn Trúc là một rất thông minh địa cô nương, nàng đối với Lãnh Tiểu Chân như vậy trung thành tự nhiên một lòng vì chủ. Đến lúc đó ai, không nói, ngươi để cho một nha dịch ngụy trang thành phạm nhân, tự nhốt tại các nàng cách vách nghe một chút các nàng nói cái gì đó. Giản định cười, nói, đại nhân, ngài quên mất các nàng nhốt địa phương, chỗ cũng là nữ, nha dịch như thế nào giả bộ a? Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem cũng là, giản định. Nếu không ta để cho Trương Mụ đi một chuyến. Mạnh Thiên Sở, không thể, thứ nhất Trương Mụ lớn tuổi, phòng giam âm lãnh ươn ướt, thứ hai. Tóm lại không được ta còn muốn nghĩ biện pháp. Sau nửa canh giờ, Lãnh Tiểu Chân ngồi xuống trên giường nhỏ cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghe thấy mình phòng giam cửa mở ra, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng lên, kích động nói. Cây Văn Trúc làm sao ngươi cũng tiến vào, Cây Văn Trúc nhào tới Lãnh Tiểu Chân trong ngực thương tâm địa khóc lên, mục tốt tàn bạo nói. Còn chưa tới đưa lúc tên gì tăng, gào thét cái gì gào thét đây, câm miệng. Lãnh Tiểu Chân vội vàng lau đi Cây Văn Trúc má trước nước mắt bì di địa hận ngục tốt một cái, nhỏ giọng địa đối với Cây Văn Trúc nói. Tốt lắm, đừng khóc, Lãnh Tiểu Chân ôm lấy Cây Văn Trúc đi tới trước giường ngồi xuống, một trận hàn phong từ trong cửa sổ thổi vào phòng giam, Cây Văn Trúc thấy Lãnh Tiểu Chân không khỏi đánh một run run, vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra một bông vải áo choàng cho Lãnh Tiểu Chân phủ thêm, Lãnh Tiểu Chân thương tâm địa đối với Cây Văn Trúc nói. Cây Văn Trúc, lúc này đại khái cũng chỉ có ngươi mới có thể nhớ tới ta, không biết Lý Đức Phúc có làm sao nhìn trời kêu, nghĩ tới đây của ta tâm tựu giống đao cắt một loại địa đau a, Cây Văn Trúc hiểu chuyện nói. Phu nhân không nên lo lắng, dù sao hiện tại trưởng quỹ còn không rõ ràng lắm thiên kiêu đến cùng phải hay không cốt nhục của hắn, vốn sẽ không phải hư đi nơi nào, hơn nữa chi phủ đại nhân cũng nói, có gọi Vương Bộ Đầu buổi tối thời điểm quá đi một chuyến, để cho trưởng quỹ là không muốn ủy khuất thiếu gia. Lãnh Tiểu Chân sau khi nghe xong, cảnh giác địa nhìn Cây Văn Trúc, Cây Văn Trúc có chút chột dạ địa cúi đầu, Lãnh Tiểu Chân nói. Cây Văn Trúc ngươi có phải hay không cho chi phủ đại nhân nói những thứ gì? Cây Văn Trúc vội vàng khoát tay, nói. Không có, không có, ta chỉ nói là để cho ta đi vào hầu hạ ngài, khác không có gì cả nói. Lãnh Tiểu Chân cười lạnh cùng đem Cây Văn Trúc một thanh đẩy ra, nói. Ngươi cho rằng ta tự tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi nếu là không thành thật nói cho ta biết ngươi thì đi đi, ta sẽ không lại cùng ngươi nói một câu. Cây Văn Trúc khóc nói, nô thì thật không cũng không nói gì, không có ngài lời của nô thì chính là chết cũng không có thể cho quan phủ địa người ta nói một chữ, ngài làm sao không tin ta đây. Lãnh Tiểu Chân thấy Cây Văn Trúc nước mắt cũng đi ra, đúng là vẫn còn mềm nhũn tâm địa tìm Cây Văn Trúc vẫy vẫy tay, Cây Văn Trúc vội vàng đi ra phía trước, Lãnh Tiểu Chân lôi kéo Cây Văn Trúc tay, nói. gocchuyenaudio.com, tốt lắm đừng khóc, cái chỗ này vốn là tựu lãnh, ngươi này vừa khóc mặt cũng muốn tuân, để cho trụ tử. Cây cột, thấy, hẳn là đau lòng, Cây Văn Trúc thật xin lỗi, nhỏ giọng nói. Phu nhân, ngài lại chê cười Cây Văn Trúc, lúc này truyền đến một trận huyên náo tiếng bước chân, Lãnh Tiểu Chân cảnh giác lên đứng dậy tự nhủ nói. không lại nhanh như vậy sẽ phải tới mang ta đi dụng hình tra hỏi đi. Cây Văn Trúc thật chặt địa túm ở Lãnh Tiểu Chân địa tay. Mặc dù nàng biết có nên không, nhưng nàng không có gì cả nói. Một lát mấy ngục tốt áp một nữ tử đi tới, cô gái cúi đầu. Thấy không rõ lắm tướng mạo, ngục tốt hùng hùng hổ hổ địa đem cách vách cửa mở ra, nữ nhân kia vào cửa sau, ngục tốt nói. Người cho ta đàng hoàng chút ít, con mẹ nó, gần đây làm sao luôn là từ huyện Tiền Đường Nha chuyển tới một chút phạm nhân, mắt nhìn thấy muốn lễ mừng năm mới. Xem ra là không muốn làm cho ta nhàn rỗi. Mục tốt đi xa, người đàn bà kia một lảo đảo thiếu chút nữa té, Cây Văn Trúc kêu lên. Tiểu, Lãnh Tiểu Chân vội vàng lôi kéo Cây Văn Trúc tay áo, nhỏ giọng nói. Không nên xen vào việc của người khác, bên cạnh phòng giam địa cô gái cũng là nói chuyện, thanh âm rất êm tai, mềm nhẹ mà thanh thúy. Đa tạ cô nương nhắc nhở, nói chuyện công phu thời gian, nàng kia đi tới bên giường nằm xuống, ho khan mấy tiếng sau nữa không một tiếng động. Một lát sau, một ngục tốt cầm lấy hai chăn cùng một cái túi khỏa đi tới nữ nhân kia trước cửa kêu la. Ngươi là Tiền Đường Triệu Lý Thị sao? Cô gái không có động tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi, ngục tốt nữa gọi. Tiền Đường Triệu Lý Thị ngươi phu ra cho ngươi đưa chăn cùng quần áo tới, nếu không lên tiếng bổn, vốn lão ra nhưng là cho ngươi ôm đi. Cây Văn Trúc đang muốn giúp đỡ tiếp lời, Lãnh Tiểu Chân ý bảo Cây Văn Trúc đừng bảo là nói kia ngục tốt quả thật muốn đi, nữ nhân kia nhưng chậm quá địa nói chuyện nói. Người nào đưa tới, ngục tốt giống như là không có nghe rõ dường như, nói, Triệu Lý Thị, ngươi nói gì, nữ nhân, ta hỏi là ai đưa tới, ngục tốt, một nữ nhân, một hơn 20 tuổi địa nữ nhân. Ăn mặc rất đẹp đẽ, hắc hắc hắc hắc, trong lời nói không khỏi lộ ra bỉ ổi cùng mập mờ. Nữ nhân dừng một chút, sau đó nói, ngươi làm cho nàng lấy về sao, không nên hiện tại cho ta giả bộ người tốt lành gì, người không phải ta giết nàng không nên cho ta mèo khóc chuột già từ bi. Mục tốt, trong phòng giam buổi tối nhưng là thật lạnh, ngươi thật không muốn. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói, chết rét ta cũng vậy không nên, ngươi cho ta lấy đi. Mục tốt không biết lẩm bẩm hai tiếng cái gì, muốn ôm đồ đi, lúc này Lãnh Tiểu Chân đứng dậy nói. Vị đại ca này, ngươi hay là đem đồ cho cái cô nương này lưu lại tốt lắm, buổi tối nơi này lạnh như thế, không nên đông lạnh gặp mới là. Mục tốt tức giận nói. Ngươi xen vào việc của người khác làm cái gì, là nàng không nên, chết rét cũng là chuyện của hắn. Lúc này Vương Dịch đi tới, nói. Làm sao vậy, Mục tốt đơn giản đem chuyện mới vừa rồi cho Vương Dịch nói một lần, Vương Dịch nói. Đã nghe Lý Phu Nhân, đem đồ cho nàng đặt ở trong phòng giam, đến lúc đó có cần hay không là chuyện của hắn, nếu là nửa đêm đông lạnh lúc sau nghĩ thông suốt ngươi còn phải lại đưa tới một chuyến kia chẳng phải phiền toái. Mục tốt vội vàng lên tiếng, đem nữ nhân kia phòng giam mở ra, đem đồ ném vào, sau đó tướng môn đã khóa. Hôm sau, gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở nổi lên một đại sớm, thật ra thì buổi tối lúc sau cũng ngủ không được ngon giấc, trong đầu lộn xộn cũng không biết đang suy nghĩ gì, Phi Yến ở một bên phảng phất cũng là ngủ được không tốt, thỉnh thoảng còn nói vài lời nói mớ cái gì miêu nhi chó mạc phảng phất bề bộn nhiều việc, điều này làm cho Mạnh Thiên Sở không khỏi đau lòng, gần đây Phi Yến thật sự bận rộn hư tả giai âm thân thì còn không có hoàn toàn khang phục, Hạ Phượng Nghi lại đang ở cữ, mặc dù có nếu giúp cầm, nhưng lớn như vậy một gia đình, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút quyết định hay là nhiều chiêu chút ít hạ nhân cùng nha hoàn, hiểu nặc dù sao đã đại tiểu thư thói quen, trừ suốt ngày nghĩ tới chơi như thế nào mà, ngay cả thành phu nhân bên kia cũng rất ít trở về, gần đây cùng Ân Tố Tố cũng là bận rộn luyện tập công phu của nàng, là một cái gì cũng không nghĩ quản người, dĩ nhiên là cực khổ Phi Yến. Mạnh Thiên Sở tỉnh lại lúc sau, ngày bất quá tờ mờ sáng, trong viện mấy cái hạ nhân cùng nha hoàn rón rén địa từ phía trước cửa sổ đi qua, Mạnh Thiên Sở hay là tỉnh con mắt vừa nhìn, Phi Yến đã thức dậy đang cho mình chải đầu, nghe thấy sau lưng có tiếng vang quay đầu vừa nhìn, thấy Mạnh Thiên Sở đứng dậy, liền vội vàng đi tới, nói. Thiên Sở trời còn mờ tối, ngươi thức dậy làm gì, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức? Mạnh Thiên Sở trà sát quét bay Yến địa lỗ mũi, nói. Không có, làm sao biết hôm nay còn có chuyện cho nên cũng ngủ không được, làm sao ngươi sớm như vậy đã thức dậy. Tối ngày hôm qua trễ như vậy mới ngủ, Phi Yến cười nói, hôm qua bảy huyện lệnh giống như là thương lượng tốt lắm, đều nhất đưa lễ mừng năm mới đồ tới, bổn, vốn không muốn thu, những người đó còn cố chấp cũng không đi cùng Phượng Nghi tỷ tỷ còn có tin lành tỷ tỷ thương lượng cho nên nhận lấy, nhưng vẫn là tựu lễ đáp lễ thật là tốt chút ít. Cho nên ta phải dậy sớm chút ít. Mạnh Thiên Sở đau lòng địa ôm Phi Yến vòng eo, nói. Nhìn ngươi khí sắc không thật là tốt nên để cho tin lành cho ngươi mở chút ít ích khí nuôi máu thuốc tới uống uống. Phi Yến, uống, ngày hôm trước Nhi cô nương nói là Tam nương gần đây có chút tráng váng, ta cảm thấy được cũng là, nàng liền thừa dịp cho Tam nương kê đơn thuốc cơ hội cho ta cũng giữ bắt mạch, sau đó cho ta cũng mở ra chút ít thuốc, đã khá hơn chút, không nên lo lắng, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo rời giường sao. Khách Trương.